Nam Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta có 10 phút thì chân hiếu xin nói một chút. Thưa quý vị, ở trong kinh Di Đà có cái đoạn mà Phật nói là không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không có sanh được cõi A Di Đà, phải không? Không có đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không có thể nào về được Tây Phương hết. Thì cái đoạn này đó không có nhiều người hiểu được, không có bao nhiêu người hiểu được. Cứ nghĩ là mình phải làm phước, mình phải như thế nào đó thì mới gọi là đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Còn bây giờ mình nghiệp chướng nặng thì không có thể về được, thì thường là hiểu sai hết tất cả. Vì vậy đó mà kinh của Phật thì phải có Bồ Tát giảng thì mới hiểu được. Thông thường đó, ý của Phật sâu quá, lời của Phật chúng sanh mình không có hiểu nổi, rất là khó. Tại vì Phật nói tới tận cùng cái chiều sâu của cái tông môn ở trong đó, cho nên không có phải Phật nói cái đơn giản, mà Phật nói từ sâu tới cạn. Một cái lời của Phật bao gồm hết tất cả căn tánh của chúng sanh, cho nên nó mới khó như vậy. Không phải là Thế Tôn muốn nói cho mình hiểu không được, mà lời của Thế Tôn đó là Bồ Tát thập tính thập địa thập trụ gì cũng tu được hết, mình hiểu như vậy. Có nghĩa là khi Thế Tôn nói ra thì căn tánh Bồ Tát nào cũng tu được, mà chúng sanh nó thấp nhất cũng tu được. Cho nên nó cái lời sâu quá, phải có người giảng mới được, mà phải có Bồ Tát giảng thì nó mới chính xác được. Tại vì Bồ Tát thì tâm của Bồ Tát với tâm của Phật nó giống nhau lắm, cho nên ý của Phật đó thì Bồ Tát mới biết. Là các tổ sư khi mà chú giải kinh sách hay là giảng cũng vậy, nguyện cái lời nói của con hay là cái ngồi viết của con nó đúng với ý của Thế Tôn để cho chúng sanh được nhờ. Vì vậy mà rất khó. Thì cái đoạn mà mình nói đó là không có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không có sanh về khỏi kia, thì Ngẫu Ích Đại Sư ngài giảng đó, cái tâm Bồ Đề là thiện căn, bố thí trì giới thiền định là phước đức, là những cái trợ duyên. Vô thượng Bồ Đề tâm là tính nguyện, hay là sáng mình học đó. Bởi vậy Ngẫu Ích mà ngày mới giải thích thêm đó là những cái người thanh văn duyên giác, là những cái người tu đắc được A La Hán, thì những cái vị đó cái thiện căn về Bồ Đề tâm rất là ít, không có phải công đức của Phật nói ở trong kinh này. Có nghĩa là A La Hán cũng bị bác ra ngoài luôn đó, không đủ thiện căn. Cho nên mình mới biết thanh văn và duyên giác không có thể làm sao mà vô được cái cõi Phật, tại vì cái thiện căn của các ngài rất ít, không có đủ sức để mà nhập vào cái cõi Phật. Những cái người tu về thập thiện mà vào bao nhiêu cái cõi trời cũng là không đủ thiện căn để mà vào cõi Phật. Cái phước đức của những cái người ở trong bao nhiêu cái tầng trời đó cũng gọi là cái phúc nghiệp hữu lậu, cho nên đó là cũng không có phải là cái thiện căn mà Phật nói trong kinh này. Có nghĩa chúng ta biết thiện căn phước đức nhân duyên trong kinh Di Đà thì từ duyên giác, thanh văn cho tới bao nhiêu cái tầng trời và tất cả những công đức, những cái phước báo mà của cõi trời cõi người đều không có so, không có thể vào được cái cõi Phật. Chỉ có cái người tin được cõi Tây Phương là có thật, A Di Đà Phật là hiện đang thuyết pháp, mà cái cõi đó cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh, mà lòng tha thiết cầu về cái cõi đó, niệm một tiếng A Di Đà Phật liền được đầy đủ phước đức nhân duyên. Nó là một câu niệm Phật muôn ngàn công đức, mà cái công đức đó là cái thiện căn phước đức nhân duyên của Phật nói chứ không phải công đức thường. Vì vậy mình biết đó, khi mà mình tin được cái cõi Phật đó, mình biết cái hướng Tây có thế giới đó, có Đức A Di Đà như vậy mà đang thuyết pháp ở đó, mà có đại nguyện rất là thậm thâm, đại nguyện rất là sâu như biển vậy, chúng sanh nào tin được cái cõi Phật đó mà cái tâm hướng về cái cõi Phật đó, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì cái câu đó là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, đúng như ý của Phật. Là Phật nói chỉ có cái người tin được cái cõi đó và niệm danh hiệu của Phật thì cái đó là phúc đức nhân duyên, mà thanh văn và duyên giác cũng không đủ phước bằng mình nữa. Cái phước đó thì mới có thể sanh vào Tây Phương. Cái phước đó, bởi vậy nói là niệm Phật thì vẫn sanh, làm cái khác thì khó lắm. Dù cho tu thiền định gì cũng khó vào lắm, tại vì cõi Phật rất khó, nhưng mà hãy tin được, niệm được, liền là đầy đủ thiện căn, phước đức nhân duyên, đầy đủ, giống như mình đủ tiền để mà đi về cõi Phật vậy đó. Mà niệm Phật thiền thiền thế như vậy, cái thiền định cũng không bằng, thiền định cũng không có đủ cái công đức để mà vào, nhưng mà chúng ta có lòng tin sâu xa, niệm một câu A Di Đà Phật, công đức nhiều tới như vậy. Nhiều tới như vậy, Thế Tôn mới ca ngợi cái danh hiệu Phật. Thế Tôn nói cái này nó quá lượng của chúng sanh, không có ai tin nổi, nó quá sức. Mà mười phương thế giới đều cầu về cái thế giới đó. Bởi vậy, Ngẫu Ích Ngài nói, niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tiếng đó đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên. Niệm 100 tiếng, 1000 tiếng, cho tới 1000000 tiếng, tiếng nào cũng là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên hết. Bây giờ niệm tới một đời là làm sao không giảng sanh được. Công đức của mình không có ai sánh bằng, phải không? Bởi vậy, khi mà công đức nhiều như vậy thì mình sanh vào cái thế giới đẹp như vậy. Nó ứng với cái nhân mà. Nhân và quả nó ứng với nhau, hợp với đại nguyện của Phật, liền sanh vào cái ao thất bảo. Có nghĩa là hiện thời chúng ta niệm Phật công đức nhiều như thế đó, mà mình hiểu được lời của Phật như vậy, mình mới quý những cái giây phút niệm Phật của mình, mình mới biết giá trị của nó. Chứ không mấy đó, mình giống như không biết coi mặt hàng vậy đó. Đồ tốt mà mình cứ tưởng rẻ tiền, giống như vậy. Cho nên học kinh của Phật thì mới biết, quả thật là không đủ phước đức nhân duyên thì không làm sao mà có cái cơ hội để mà niệm được như vậy. Cái cơ hội này rất là hiếm, tại vì niệm một câu như vậy, phước đức nhiều tới như vậy, còn hơn thanh văn duyên giác nữa, thì làm sao mà có thể mà cái phước đức nhỏ bé mà có thể gặp được cái pháp môn này và có thể tin được. Bởi vậy nói rất khó tin, mà khi một phen đã tin rồi thì liền giảng sanh Tây Phương, liền sanh trong cái thế giới của Phật, mà từ từ chờ đó để mà Phật bổ xứ đi thành Phật, chúng ta làm Phật. Đó là cái nhân duyên đã tới như vậy. Cho nên Tịnh Tông đó là sắp hạng nhất trong 84.000 pháp môn, các ngài sắp nó lên hạng nhất. Tại vì nó hợp với tất cả căn cơ của chúng sanh, ai tu cũng được hết. Mà công đức của nó là không có thể nghĩ tưởng, không có thể bàn tới được. Nếu như mà tâm của mình tán loạn, mà niệm danh hiệu Phật, phước đức thiện căn cũng nhiều vô lượng vô biên. Đây là tổ sư nói, vừa niệm vừa suy nghĩ cũng là phước đức cũng nhiều tới như vậy đó. Thì mừng quá. Mình vừa niệm vừa suy nghĩ, Ngài nói ông nó vừa niệm vừa suy nghĩ, tâm tán loạn mà phước đức nhiều lắm, cũng vậy vô lượng. Còn nếu mà lòng của ông đã chân thành, không có tạp niệm nữa, mà niệm một cách rất là nhất tâm đó, thì cái phước đó không có ai tính nổi luôn, nó nhiều quá. Thì Phật nói niệm một câu tiêu 80.000 kiếp tội nặng mà. Nó nhiều, nó tiêu, có thể nó tiêu tội tới như vậy. Vì vậy mà người niệm Phật công đức lớn lắm, lớn lắm, không có ai sánh được. Tất cả bao nhiêu cái tầng trời và thanh văn duyên giác đều không có so nổi. Đó là lời của Thế Tôn, không phải là ai dám nói ra. Thế Tôn nói là không có ai so nổi với công đức đó. Vì vậy mà chúng ta có phước báo như vậy, cho nên chúng ta ráng tu. Công đức âm thầm ở trong tự tánh nó hiển lộ, mình không có thấy được, nhưng mà ngày nào đó vãng sanh thì mới biết. Quả thật là ở ta bà bao nhiêu năm mà niệm Phật mà phước báo lớn đến như vậy. Lời Thế Tôn không có dối mình đâu, đó là lời chân thật. Đây là Phật xin hết ạ. Hết giờ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.